Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 đệ 99 chương. La Thiến Oa mà một tiếng, nói, ta ba soái ngốc lạp. Tùng Khang cười nói, Đường lão tiên sinh trước kia là bộ đội đặc chủng Lang Vương. Hắn thân thủ hoàn toàn không cần lo lắng. La Thiến hai mắt bội phục mà nhìn đằng trước, dùng sức gật đầu, ân ân, nhìn trong chốc lát, kỳ quái nói, ân, ta lão công đâu? Lúc này, Trương Tích Minh nhìn xuống xe Đường phụ, vẻ mặt ngọa tào. Đường phụ nhìn Trương Tích Minh, thanh âm lãnh đạm mà nói, vất vả. Trương Tích Minh nháy mắt hiểu ngầm, hắn nói chính là, vất vả ngươi chiếu cố con dâu của ta. Nhất thời, có cổ họng máu xúc động, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cười lạnh châm chọc, không mệt là làm quan a, chính mình con dâu cũng có thể lấy tới làm mồi câu. Đường phụ cúi đầu, thưởng thức xuống tay, xem cũng không thấy Trương Tích Minh, mở miệng nói, chờ ngươi vào trong nhà lao, lại đi tưởng này đó đi. Mà trên xe La Thiến xem hai mắt lấp lánh tỏa sáng, bên người cửa sổ xe bị gõ hai hạ, nàng cũng chưa chú ý, thẳng đến lại truyền đến hai tiếng vang. La Thiến mới không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Đường Diễn nửa khom lưng, từ ngoài cửa sổ dùng một loại thực mạc danh ánh mắt xem tiến vào. La Thiến sừng sốt, ha ha ha cười giáng xuống cửa sổ xe nói, ngươi tới rồi, ta lại không tới, ngươi chuẩn bị nhìn đến khi nào? Đường Diễn ê ẩm hỏi. La Thiến chột dạ mà nói, ta nói ba ba hảo soái, khen chính là ngươi ba lại không phải ta ba. Đường Diễn mặc kệ hắn, mà là đối xuống xe Tùng Khang nói, cảm ơn ngươi, vất vả. Tùng Khang cùng Đường Diễn nắm tay nói, không có việc gì, đội trưởng vốn dĩ cũng đang nói thu võng, nhưng bọn hắn ở cảnh nội lại không có trái pháp luật hành vi. Chúng ta đó là chế phục bọn họ cũng vô pháp thẩm phán bọn họ, bắt đi tẩu tử, nhưng thật ra cho chúng ta một cái thực tốt lý do. Đường Diễn hỏi, biết Trương Tích Minh vì cái gì chảo nàng sao? Tùng Khang trả lời, chỉ biết là phải đối phó Đường tổng ngươi, nhưng hắn không có nói vì cái gì. Sau đó Tùng Khang lại quay đầu nhìn La Thiền liếc mắt một cái, đối Đường tổng nói, lần này bắt giữ hành động thuận lợi, cũng ít nhiều tẩu tử. Đường Diễn tức khắc có dự cảm bất hảo, nhưng hắn vẫn là hỏi, nói như thế nào, từ sân bay ra tới sau, ta vẫn luôn không có cơ hội cấp trong đội đệ tin tức. Tẩu tử muốn đánh nhau địa chủ thời điểm vừa lúc cho ta lấy cớ, ta thừa dịp đi mua bài thời điểm đem Thẩm Bối Bối sự tình cùng nhau đệ đi lên. Quá thu phí chạm thời điểm, ta đem mục đích địa viết ở tiền thượng cho thu phí viên, chủ yếu cũng là vì ta có cơ hội đem tiền đều thắng lại đây. Cho nên, này một đường, tẩu tử giúp chúng ta tình không ít chuyện. Tùng Khang ngữ mang ý cười. Đường Diễn tức khắc tưởng tượng cái kia hình ảnh, quay đầu mắng, ngươi đều bị bắt còn có tâm tình đấu địa chủ. Nói đến cái này, hắn đều không thể tưởng tượng. La Thiến vô tội nói, Trương Tích Minh nói lạp, bảo đảm ta an toàn. Hơn nữa, nếu thật sự có nguy hiểm nói, không chạy nhanh sung sướng hai thanh, chết nhiều thảm a. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi đầu đều suy nghĩ cái gì? Đằng trước bị vây quanh Trương Tích Minh nghe phía sau thanh âm, bực mình nói, đây là hoàn toàn khi ta không tồn tại. Đường phụ vừa lúc đi ngang qua, nghe được lời này, nói, đem chết chi cá, gì sợ. La Thiến cũng khai cửa xe xuống dưới, đối Đường phụ nói, ba ba, cảm ơn ngươi a, cố ý tới rồi. Đường phụ liền lãnh đạm mà hồi, đều là Đường gia người. Đường phụ nói tới đây, lại quay đầu đi xem Đường Diễn nói, đi hỏi một chút, hắn vì cái gì tưởng đối phó ngươi. Đường Diễn nhìn La Thiến liếc mắt một cái, La Thiến chột dạ mà chuyển mở đầu. Đường Diễn qua đi cùng Trương Tích Minh nói hai câu liền đã trở lại. Đường phụ hỏi, Đường Diễn nói Trương Tích Minh không có nói vì cái gì. Cái này làm cho Đường phụ có điểm bực bội. Hắn sở dĩ kéo điểm thời gian mới đem Trương Tích Minh mục đích địa cấp Đường Diễn, chính là bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm, Trương Tích Minh vì cái gì nhắm vào Đường Diễn. Đường phụ không yên tâm Đường Diễn đi theo tiên quân tới, mới chính mình dẫn người trước tới rồi, Trương Tích Minh chưa nói nguyên nhân, đây là không có đáp án câu đố. Đường phụ tự nhiên không yên tâm, Money Đường Diễn lại rất bình tĩnh. Hắn đối Đường phụ nói, không có việc gì, Tả Hữu bất quá một ít việc nhỏ. Tổng hội biết đến, ta trước mang Thiến Thiến trở về, Đường Phụ gật đầu. Ở La Thiến đi theo Đường Diễn đi lên, còn cùng La Thiến nói, về sau tùy thân mang điểm tiền mặt, như vậy liền sẽ không đói bụng. La Thiến chân mềm nhũn, đối Đường Phụ xấu hổ mà cười cười, lôi kéo Đường Diễn hỏa tốc rời đi. Thượng Đường Diễn xe, Đường Diễn còn đang hỏi, ba ba kia lời nói có ý tứ gì? La Thiến lời lẽ chính đáng mà nói, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ba ba kia bối người tự nhiên là dùng không quen di động tiền trả, luôn thích tùy thân mang điểm tiền mặt, cảm thấy an toàn. Đối tiểu bối liền cũng nói như vậy. Đường Diễn vô ngữ xem nàng nói. Nói thật, La Thiến liền đem chính mình ca hát cuối giày Trương Tích Minh sự tình nói. Đường Diễn cười lạnh, mệt ngươi còn sống, ngươi biết Trương Tích Minh là người nào sao? La Thiến vui vẻ mà nói, cái này ta biết a. Ở nước ngoài có điểm thế lực cái kia sao? Đường Diễn càng hết chỗ nói rồi. Nếu đã biết, ngươi liền không nghĩ tới làm tức giận hắn kết cục. La Thiến xua xua tay, hắn mục tiêu không phải ta, nếu muốn đối ta động thủ, ngay từ đầu liền động thủ. Đường Diễn cười, hỏi, kia hắn mục tiêu là, ngươi a, nga, ta à, vì cái gì là ta còn không quen biết hắn đâu. Đường Diễn thanh âm không hề phập phồng. La Thiến quả nhiên thượng bộ, bởi vì tổ tiên, thanh âm ở chỗ này đột nhiên im bặt, nàng quay đầu nhìn Đường Diễn, giật nhẹ khóe miệng. Đường Diễn cũng mặt mang tươi cười, nhàn nhạt nói, tiếp tục, ếch, không có gì hảo tiếp tục a. La Thiến quay đầu xem ngoài cửa sổ, một bộ ta cũng không biết biểu tình. Đường Diễn một bên phát động xe, một bên nói, La Thiến, ta lại không phải ngốc tử, thông qua Trương Tích Minh hành vi, cùng ngươi lời nói mới rồi, ta đã đoán được, việc này, cùng kia mộng có quan hệ. La Thiến, ta trừ bỏ làm ngươi tìm không thấy công tác, ta còn làm cái gì sao? La Thiến cúi đầu, xoắn ngón tay nói, không có a, kia vì cái gì không thể nói cho ta? Không có không thể nói cho ngươi, chính là không nghĩ nói, lại không phải cái gì vui sướng ký ức. La Thiến cảm giác ngón tay đều phải vặn thành bánh quai trèo. Đường Diễn cũng không nói cái gì nữa, xe một đường chạy đến đường ra, Đường Mẫu cùng Đường Hình chờ ở phòng khách, liền thấy môn bị Đường Diễn đột nhiên mở ra. Hai người đứng dậy nghênh ra tới, đang muốn hỏi hai câu, liền thấy Đường Diễn một thân khí lạnh mà tiến vào. Đường Mẫu nháy mắt câm miệng, Đường Hình càng là dưới chân vừa chuyển, hướng phòng bếp đi, hoàn toàn không có mới vừa nghênh ra tới khi nhiệt tình. Lúc này, giống như là đi ngang qua giống nhau. La Thiến trợn to hai mắt nhìn bà cùng đại bá một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Này vẫn là người một nhà sao? Đã hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng tương lai gian nan sinh sống. Khóc thê thê, đây là La Thiến lần đầu tiên tới Đường ra. Nhìn cái gì đều thập phần xa lạ, cũng thực mới lạ. Nhưng, lúc này, nàng là hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Đường Diễn lôi kéo nàng trực tiếp đi lầu 2, giữ cửa một quan, đem La Thiến ấn ngồi ở trên giường. Đường Diễn đôi tay ôm ngực nói, nói đi. Cái kia cảnh trong mơ mặt sau chuyện xưa, Đường Diễn giọng nói vừa chuyển. Nói, hoặc là nói, ngươi kiếp trước. La Thiến nhấp môi. Nói, ta cũng không phải không muốn nói. Chính là, ngươi nghe xong có thể không tức giận sao? Đường Diễn hỏi, cái gì, mặt sau không có gì chuyện xưa lạp. Chỉ là ta gả chồng lạp. Đường Diễn sừng sốt, nháy mắt, trong lòng bình giấm chua đánh nghiêng ít nhất có 100 vại. Rốt cuộc. Hắn không có kiếp trước ký ức, cho dù trong mộng biết hắn sau lại cùng Lâm Phỉ kết hôn. Nhưng là, này đó đối Đường Diễn tới nói đều không có thật sự cảm. Thậm chí, hắn cũng không biết đó là thật là giả. Ở Đường Diễn trong lòng, hiện tại mới là chân thật. Nhưng, cho dù biết, đang nghe đến La Thiến đã từng có nam nhân khác khi, Đường Diễn vẫn là phản ứng đầu tiên ghen tị. Ngươi nói cái gì? Đường Diễn thậm chí không có khống chế được âm lượng. La Thiến chống nạnh, cái gì, gả cho liền gả cho bái, lại không phải gả cho cái gì người trong sạch. Chính ngươi còn không phải cùng Lâm Phỉ song túc song phi. Đường Diễn bị đổ mà nói không nên lời. Lời nói, chỉ có thể ủy khuất vô cùng hỏi, kia, ngươi tưởng hắn sao? La Thiến sừng sốt, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn mà tươi cười. thanh âm thập phần điềm mỹ. Tưởng, như thế nào không nghĩ? Tưởng tim, gan cồn cào. Hừ hừ hừ hừ, Đường Diễn, ngoặc kép, này rốt cuộc là tưởng vẫn là không nghĩ à? La Thiến thở dài, tiếp tục nói, ngươi không phải muốn biết Trương Tích Minh vì cái gì tưởng động ngươi sao? Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền nói, Trương Tích Minh cũng là trọng sinh. Đối, chính là ngươi tưởng như vậy. Kiếp trước, Trương Tích Minh cùng ngươi giống nhau là cái mắt mù. Không biết vì cái gì đối Thẩm Bối Bối thâm tình bất hối. Sau đó Thẩm Bối Bối vẫn là người điên. Sợ ngươi trả thù không dám động Lâm Phỉ. Lại lấy ta hết giận. Kết quả đời này không biết như thế nào chỉnh. Lại không sợ ngươi. Vẫn là lấy ta hết giận. Hợp lại nàng có sợ không ngươi. Còn muốn xem ta và ngươi cái gì quan hệ không thành. Thật là cái bà điên. Đường Diễn xem nàng. La Thiến hỏi. Ta nói như vậy nàng. Ngươi sinh khí sao? Đường Diễn hỏi nàng. Kiếp trước, nàng làm cái gì? La Thiến liếc hắn. Đường Diễn nhắm mắt nói. Đối với cái kia mộng, ta chưa từng có hỏi qua. Cũng là có trốn tránh ở bên trong. Ta nguyên bản này đây vì gãy chân sau. Ngươi sinh hoạt gian nan. Đại khái cũng chính là như vậy. Ta không nghĩ tới. Ở kia lúc sau. Thế nhưng còn có Thẩm Bối Bối sự. La Thiến liền nói. Ân. Thẩm Bối Bối kêu Trương Tích Minh lấy nhà ta người làm uy hiếp. Đem ta gả cho một cái dân cờ bạc. Đường Diễn nắm chặt đôi tay hỏi. Sau đó đâu, tựa như tự ngược giống nhau. Cuối cùng đã bị đánh chết. La Thiến thanh âm bình tĩnh mà tựa như không phải đang nói chính mình. Sự tình, ta đã biết. Đường Diễn mở cửa rời đi. La Thiến chớp chớp hai mắt, nhìn Đường Diễn bóng dáng, kỳ quái mà tưởng. Cho nên hắn hỏi nhiều như vậy, liền như vậy rời đi, là như thế nào cái ý tứ? La Thiến từ phòng ra tới, sờ soạng xuống lầu, thấy Đường Mẫu, La Thiến hoàn toàn không có không thói quen. Còn nhìn Đường Mẫu cười nói, mẹ, ta đã về rồi. Đường Mẫu, ngoặc kép, câu kia muốn hỏi tình huống nói thai chết trong bụng. La Thiến khắp nơi nhìn, hỏi, Đường Diễn đâu? Ra cửa, các ngươi không cãi nhau đi. Đường Hình chạy nhanh nói tiếp. La Thiến lắc đầu nói, không có a. Bên ngoài liền hàn huyên hai câu. Đường Mẫu lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi không có bị thương đi? La Thiến lắc đầu. Đường Mẫu liền nói, ân, có không thoải mái liền nói một tiếng. La Thiến gật gật đầu. Một trận chuông cửa đi theo vang lên. Đường đại ca đứng dậy mở cửa, liền thấy nhạc phụ bắt lấy nhà mình lão bà đứng ở ngoài cửa, lớn giọng mà kêu, con rể ai? Ta đem lão bà ngươi đưa về tới. Đường Hình nhìn nhà mình không quá vui lão bà, vô ngữ nói, ba, ngươi lại mắng lão bà của ta lạp. Bạch phụ liền nói, không mắng hai câu không trở lại a. Đường Hình lập tức câm miệng, ân cần nói, ba vào đi, ta làm chương gì làm vài đạo ngươi thích ăn. Bạch phụ liền bắt lấy Bạch Nhụy đi vào. Vừa lúc La Thiến lại đây, thấy Bạch Nhụy, ra tiếng nói, oa, mỹ nữ. Đường Hình, sát, đùa giỡn lão bà của ta. Bạch Nhụy cũng cười trả lời, ngươi cũng thật xinh đẹp. La Thiến nhìn Bạch Nhụy hành động gian tự mang khí chất, trong lòng bách chuyển thiên hồi, đã có thể nghĩ đến Bạch Nhụy đã từng sinh hoạt hẳn là đã chịu không ít bất công đãi ngộ. Bởi vì cái này, La Thiến tươi cười càng thêm hòa ái, mang theo hiền lành gì cười, hô, đại tổ, ta là ngươi đệ muội a. Ta mẹ nói, chị em dâu quan hệ hảo, gặp chuyện không khắc khẩu, ta muốn cùng đại tẩu làm bằng hữu ha. Hết chương.